Tu La Vũ Thần, chương 980, Lão Phô thử xem, góc truyện audio.com, phát phá đích hư không, giống như bị đánh bại đích kính mặt này dập nát đích thấu kính, đang ở một lần nữa khâu cố gắng khôi phục thành dĩ vãng đích đầy đủ bộ dáng. Hư không giống như là một cái xem tới được rồi lại sờ không được đích không gian, chỉ cần có được cũng đủ cường đại đích lực lượng, sẽ làm cho nó xuất hiện vết rách thậm chí thoát phá, sau đó hóa thành tối đen một mảnh. Nhưng là chẳng sợ ngươi đem hư không oanh kích đích tái vi vụn vặt nhưng là nó cũng sẽ rất nhanh đích khôi phục như lúc ban đầu, loại này hiện tượng thực thần kỳ, rồi lại không thể nào giải thích. Có thể nói, hư không tuy rằng sờ không được nhưng trên thực tế cũng có thể bính được đến, nó tự hồ có một cực hạn, chỉ cần lực lượng của ngươi có thể siêu. Việt cái kia cực hạn, nó sẽ gặp thoát phá, nhưng là bởi vì nó cường đại đích sự khôi phục sức khỏe, hư không lại là không thể phá hủy đích. Chẳng sợ ngươi có thể một trường trục bình liên miên núi lớn, một quyền oanh tán mờ mịt mây trắng, một cước chặn chạy trồm Trường Giang và Hoàng Hà, nhưng là cơ hồ không ai có thể chân chính đích phá hư hư không. Liền giống như giờ phút này phía dưới đích hải vực phía trước đích đại chiến, làm cho nó cùng hư không đã bị đồng dạng tàn phá, nhưng là giờ phút này hư không dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là kia mờ mịt hải vực lại còn đang cuồn cuộn bốc lên, nhiệt khí tận trời, hải mặt bằng so với to lớn chiến phía trước giảm xuống mấy trăm thước thậm chí một ít nước biển thiền đích địa phương, đã muốn hiện ra đáy biển đích bùn đất cát đá. Cho dù là không có khô. Héo đích hải vực cũng nổi lơ lửng một khối đồ thật lớn đích thi thể, đó là động vật biển đích thật thể, tuy rằng chúng nó tránh ở trong biển, nhưng là hiển nhiên không có thể may mắn thoát khỏi vô nan, bị lúc trước đốt thiên hỏa xà trận đích lực lượng, sở tàn phá chí tử. Sở Phong, Sở Phong, Sở Phong, bất quá, mặc kệ này phiến thiên địa như thế nào, giờ phút này tràn ngập tại đây phiến thiên địa đích cũng Sở Phong đích tên. Cơ hồ ở đây người, đều ở hò hét Sở Phong đích tên, cho dù là này vây xem người, đã ở từng trận hô to chào dâng không thôi. Bởi vì giờ phút này, xa xa đích vòng chiến phía trên, Sở Phong vẫn đang đứng ở phía chân tia ơi phía trên, về phần họ Hoàng Phủ trăng sáng còn lại là hai tay ôm đầu, nửa quỷ ở phía chân trời, trên người đích sát khí dĩ nhiên biến mất không thấy, giờ phút này thân thể đang ở hơi hơi rung động, giống như là bị rút nha đích lão hổ chẳng những đã không có gì uy hiếp lực thậm chí bị đối thủ dọa đích lạnh run. Họ Hoàng Phủ trăng sáng, từng phương Đông Hải vực đích cực mạnh thiên tài, bị Sở Phong đánh bại. Về phần kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên, giờ phút này còn lại là phiêu phù ở phía chân trời phía trên, hắn còn mở to hai mắt nhưng tĩnh đích phi thường lớn, đồng thời cũng miệng há hốc ba trên mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng đích tình tự, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng là giờ phút này đích hắn cũng đã không có hơi thở, bởi vì ở hắn đích trước ngực có một đạo nhìn thấy ghê người đích vết thương, kia vết thương xâm nhập thân thể hắn, phá hủy hắn đích hết thảy, chính là đan điền. Không ngừng là nội tạng bị phá hư, giờ phút này liền ngay cả hắn đích căn nguyên cũng đang ở bị hốt ra, đúng vậy, Sở Phong không chỉ có chém giết họ Mộ Dung Mệnh Thiên vị này sống mấy trăm năm đích lão quái vật hơn nữa giờ phút này còn đang ở hấp thụ này lão quái vật đích căn nguyên, bảy phẩm võ vương đích căn nguyên. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên đánh bại, Chu Thiên quần đảo không có, ngay cả tam đại yêu tộc đều bị diệt trừ, mà hết thảy này đều là xuất từ Sở Phong tay. Nhưng là mọi người sở dĩ như vậy hoan hô, không chỉ có là Sở Phong thắng được trận chiến đấu này, vây xem người cũng không gần là vì vuốt mông ngựa, bọn họ là phát ra từ phế phủ đích ở hô to, ở vi Sở Phong hò hét. Bởi vì, Sở Phong không chỉ có thắng được trận này thắng lợi còn cứu bọn họ mọi người đích mệnh y theo lúc trước đích tình thế, nếu không phải Sở Phong ra tay, như vậy họ Hoàng Phủ trăng sáng, hoàn toàn có thể bằng vào kia đốt thiên hỏa. Xả trận đem ở đây đích mọi người toàn bộ thiêu vi cho tàn. Đản Đản, ngươi khả nhất định phải chịu đựng, ngươi xem ta ở cho ngươi hấp thụ họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích căn nguyên, hắn chính là bảy phẩm võ vương, chỉ cần ngươi đưa hắn đích căn nguyên luyện hóa của ngươi tu vi sẽ gặp đại chướng, ngươi nha đầu kia không phải tối kiên cường sao, ngươi phải kiên trì trụ a, nhưng là bất luận giờ phút này đích hoan hô cùng hò hét cỡ nào chào dâng, Sở Phong cũng cho mày, sắc mặt cực kỳ nan kham, thậm chí hắn kia từ trước đến nay kiên nghị thả sắc bén đích đôi mắt giờ phút này thế nhưng lóe ra không chừng, mất đi dĩ vãng đích trầm ổn, dĩ nhiên luống cuống thần. Cứ việc hắn đạt được trận này thắng lợi, nhưng là trả giá thảm thống đích đại giới, không ngừng là Đản Đản hôn mê bất tỉnh, trên thực tế liền ngay cả chính. Hắn cũng đã bị mắt thường khó có thể thấy đích bị thương, phi thường nghiêm trọng đích bị thương. Ngô, đột nhiên, Sở Phong miệng một cổ thân thể bắt đầu ở trên hư không phía trên lung lay lại hoảng, hắn là một cỗ nhiệt huyết, phải tự trong cơ thể trào ra, nhưng cố nén không có nhổ ra. Chính là, Sở Phong môi run lên, vẫn là tự khóe miệng chỗ, chảy ra một lũ tiên hồng sắc đích máu, nhưng là hắn lại không kịp quản này đó, mà là cắn chặt khớp hàm, tiếp tục cắn nuốt họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích căn nguyên. Rốt cục hắn đem họ Mộ Dung mệnh thiên đích căn nguyên, đều hút vào hắn đích trong cơ thể, nhưng là đúng lúc này, hắn đích hai mắt cũng chậm rãi khép kín, thân thể hướng bên trái một tái, nhưng lại mất đi ngự khoảng không lực từ trên cao phía trên rơi xuống. Hơn nữa, vô luận là Sở Phong phía sau đích màu đen dáng. Vẻ bệ vệ cánh, vẫn là bắt đầu khởi động ở quanh thân đích lôi đỉnh áo giáp, đều là ngay lập tức biến mất không thấy, lùi về hắn đích trong cơ thể, liền ngay cả Sở Phong đích hơi thở cũng là cấp tốc biến mất, rất nhanh liền theo ngũ phẩm võ vương đích cảnh giới, lùi bước tới rồi tám phẩm võ quân đích tu vi. Không tốt, giờ phút này, mọi người còn tại hoan hô hò hét, đương nhìn thấy Sở Phong rơi xuống lúc sau tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, bị hoảng sợ. Mà Khâu Tàn Phong đám người, lại nhất tề nhích người, hướng Sở Phong bay vút mà đi. Cuối cùng, vẫn là Khâu Tàn Phong dẫn đầu từng bước đem Sở Phong ôm vào trong lòng, ngực lúc này mới phát hiện Sở Phong đã muốn chết ngất quá khứ, hơn nữa hơi thở cực kỳ mỏng manh, tối kẻ khác kinh hãi chính là, Sở Phong kia mỏng manh đích hơi thở còn tại lùi bước. Cứ việc rất là thong thả, nhưng là như vậy đi xuống, Sở Phong chỉ sợ là phải bị mất mạng đích. Đáng chết như thế nào mặc kệ dùng. Giờ phút này, Khâu Tàn Phong đang ở thay Sở Phong khám và chữa bệnh thương thế, chính là hắn thi triển cái dạng gì đích thủ đoạn, đều là vô dụng, thậm chí, hắn căn bản nhìn không ra đến, Sở Phong đến tột cùng thương ở tại làm sao. Để cho ta tới thử xem, Thu Thủy Phất Yên, theo Khâu Tàn Phong đích trong lòng, ngực đem Sở Phong đoạt lại đây, nàng bố trí một đạo trận pháp, đem Sở Phong đặt ở mặt trên, bắt đầu lấy đặc thù đích thủ đoạn trị liệu. Tay nàng đoạn thực huyền diệu, đây là đến từ mờ ảo tiên phong đích thủ đoạn, tuy rằng nàng là đốt thiên người của thánh giáo, nhưng cũng là mờ ảo tiên cô đích nữ nhân, tự nhiên chiếm được rất nhiều mờ ảo tiên phong đích thủ đoạn. Nhưng là, chẳng sợ Thu Thủy Phất Yên đích thủ đoạn, là truyền tự mờ ảo tiên phong, nhưng lại vẫn như cũ không có hiệu quả, Sở Phong giống như là hẳn phải chết người, đang ở từng bước một đích bước vào quỷ môn quan, giống như không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn đích cước bộ, này khả sẽ lo lắng mọi người. Sở Phong, ngươi phải kiên trì trụ a, Sở Phong, ngươi không thể bỏ lại chúng ta. Giờ khắc này, Tử Linh đám người tất cả đều xông tới, nhìn thấy kia hơi thở nhược đến mức tận cùng, thậm chí thân thể vẫn như cũ lạnh lẽo đích Sở Phong, Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, thậm chí Xuân Vũ đám người, đã sớm đỏ hai mắt, nước mắt rơi như mưa, khó có thể điều khiển tự động đích khóc đứng lên. Trên thực tế, chớ nói này cùng Sở Phong quan tâm thân cận người, liền ngay cả này cùng Sở Phong cũng không liên quan đích vây xem người. Giờ phút này cũng cảm thấy rất là lòng chua xót, dù sao Sở Phong là cứu bọn họ đích nhân, mặc kệ có phải hay không cố ý lâm vào, nhưng đích xác bảo vệ bọn họ đích tánh mạng. Huống hồ, hôm nay, Sở Phong làm cho bọn họ mọi người kiến thức tới rồi Sở Phong đích thực lực, mặc kệ hắn đích tu vi là như thế nào tới, nhưng hắn ít nhất có này thiên phú, như vậy đích thiên tài, không ai hy vọng ngã xuống. Bởi vì, gia nhập có một ngày, Sở Phong bước vào võ chi thánh thổ, hắn đại biểu đích cũng là phương Đông Hải vực, nếu là có một ngày, Sở Phong tài năng ở võ chi thánh thổ xông ra trò kia càng đem trở thành phương Đông Hải vực đích kiêu ngạo, bọn họ lấy Sở Phong vi quang vinh, dẫn nghĩ đến ngạo. Trừ phi là đúng Sở Phong hận thấu xương, hoặc là có ân oán người, nếu không, như thế nào có thể có người hy vọng Sở Phong ngã xuống. Bất quá, đáng tiếc ngay cả Khâu Tàn Phong đám người, đều không có biện pháp đích thời điểm, lại có ai có thể cứu Sở Phong. Các ngươi làm như vậy là vô dụng đích không bằng làm cho lão phu thử xem như thế nào. Mà mọi người ở đây đều là không có cách nào hết sức, một đạo già nua đã có đựng thản nhiên ý cười đích thanh âm, đột nhiên tại nơi thượng triệu vây xem người trung vang lên. Cách chương,